Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ẩn tàng. Có sự tình nghĩ đến đơn giản, nhưng là thao tác thật đúng là rất tốn thời gian. Biên Thụy vốn là muốn dùng tiền tìm người khai liệu thật đơn giản. Nhưng là tìm mấy nhà ra giá đều quá đắt, hoặc là người ta liền không muốn giúp Biên Thụy chuyện này. Chướng mắt Biên Thụy chút tiền lẻ này. Cuối cùng Biên Thụy không thể không làm cái lấy liệu chống đỡ công. Dùng mình vật liệu trả tiền, đổi người khác cho mình gia công. Dạng này Biên Thụy lại không thể không tại vùng ngoại thành lâm thời thuê một khối sân bãi thả vật. Liệu gỗ lấy cài đóng tai mắt, nguyên bản định thứ ba, chậm nhất thứ tư về nhà. Ai biết ngẩn ngơ liền đến cuối tuần, đem nữ nhi tiếp vào tiệm ăn trong hai cha con ở chung được hai ngày. Đi một chuyến đáng giết ngàn đao nào đó sĩ ni sau. Biên Thụy lại tại Minh Châu giày vò hai ngày. Lúc này mới đem mình cần vật liệu cho mở ra. Đồng thời vì phòng ngừa không đủ, Biên Thụy không thể không thả 10% dư đo. Vật liệu tốt, Biên Thụy đặt pha lê thế mà cũng đến. Cái này đến là để Biên Thụy bớt đi một chuyến. Lái xe hơi về nhà. Đến làng phụ cận Biên Thụy đem vật liệu nhét vào xe tải đông lạnh. Chờ lấy mặt trời lặn thời điểm mới trở lại trong thôn. Làm sao tại Minh Châu ngây người lâu như vậy? Biên Thụy ra ra vừa lúc muốn ra cửa. Đẩy cửa ra gặp một lần cháu trai muốn theo trong xe xuống tới. Liền há miệng hỏi. Biên Thụy theo trên xe nhảy xuống tới. Ai? Đừng nói nữa. Hiện tại vật liệu gỗ không dễ mua. Đi một chút đi dạo mới tìm được giá cả cùng chất lượng đều thích hợp. Đây là đệ nhất xe, đằng sau còn có ba xe muốn vận đâu. Biên Thụy ra ra nghe xong, lập tức nói ra, tiên tiến viện đi ăn cơm đi. Biên Thụy đang chuẩn bị vào viện đâu, đột nhiên lại nghe được ra ra nói ra. Không được, xe này không thể đậu ở chỗ này. Trên đường tới lui lui người đi không tiện. Đem xe ngừng đến sân phơi nắng đi. Nghe được ra ra lời nói, Biên Thụy lúc này mới nhớ tới xe của mình ngừng không phải vị trí. Mặc dù có thể qua chiếc xe đẩy, nhưng là sự tình không phải làm như vậy. Không thể tùy theo mình thuận tiện làm việc, đến cân nhắc đến người khác. Thế là một lần nữa lên xe, đem chiếc xe mở đến sân phơi nắng. Lúc này mới về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong, Biên Thụy chuẩn bị đi dỡ hàng. Biên Thụy ra ra cùng ba ba đương nhiên phải đi cho Biên Thụy phụ một tay. Tổ tôn ba đời người ra cửa, gặp các hương thân đánh chào hỏi. Dỡ hàng người từ ba người liền chậm rãi tăng lên. Đến sân phơi nắng thời điểm, giúp đỡ chính là mười mấy số người. Lúc này tông tộc lực lượng liền hiện ra tới. Một nhà có chuyện gì? Tất cả mọi người vui lòng đưa tay. Có người theo trong nhà kéo dây điện đèn treo tường. Có người bắt đầu thương lượng việc này làm như thế nào tài năng lại nhanh lại dùng ít sức. Chưa qua 10 phút, nguyên bản đen như mực sân phơi nắng bên trên liền phát sáng lên. Mấy ngọn đại công suất tiết kiệm năng lượng đèn bị chống lên. Đem toàn bộ sân phơi nắng chiếu sáng trưng. Không có ai đi so đo đây là Biên Thụy ra việc. Phía bên mình hỗ trợ vì cái gì còn muốn dùng nhà mình điện khiêu đèn. Mặc dù không có nhiều tráng lao lực, nhưng là nhiều người lực lượng lớn. Không đến nửa giờ, tràn đầy một xe vật liệu liền bị gỡ đến trên mặt đất. Đồng thời chỉnh tề mã đến trên mặt đất. Hoắc, tiểu tử ngươi đây là bỏ ra bao nhiêu tiền? Ta nhìn thấy những này vật liệu đều là nhất đẳng. Đây là lão du mộc đi. Riêng này một cây liền đáng giá không ít tiền. Lục bá nhìn thoáng qua dưới chân vật liệu nói: ngài muốn ta đưa ngài một cây? Cái này vật liệu ta nhặt để lót, vừa vặn một ngôi nhà cỗ trận không làm nổi. Ta bên này mua so giá thị trường thực chất nhanh hai thành. Biên Thụy nói: chờ ngươi việc làm xong đi. Nếu như còn dư lại ngươi lưu cho ta một chút, nhìn xem có thể hay không đánh cái giường. Lục bá thật đúng là thích cái này vật liệu. Nghe được cháu trai kiểu nói này cũng không khách sáo. Biên Thụy cười nói, được, vật liệu khẳng định sẽ thêm xuống tới. Lục bá cái giường này nhất định có thể thành. Vật liệu đều hạng hạng tới. Mọi người lại tìm đến vài plastic cho đắp lên. Miễn cho trời mưa hoặc là hạt sương đem tốt như vậy chất liệu tốt đánh chiều. Gỡ xong xe, Biên Thụy về nhà đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, tiếp tục đi, kéo vật liệu. Trong nhà Gia Gia cùng ba ba thì là bắt đầu đem tháo xuống vật liệu kéo đi nhà cũ xương phòng thả. Này vừa đến vừa đi lại là 2-3 ngày thời gian trôi qua. Biên Thụy tại các hương thân trợ giúp dưới. Đem vật liệu còn có mua được một chút máy móc cho sách về nhà cũ. Thừa dịp không ai, Biên Thụy đem mình không gian trong vật liệu đều lấy ra. Chiếm không sai biệt lắm nửa cái xương phòng. Đồ vật đều đầy đủ. Biên Thụy hai người sáng sớm liền đến nhà cũ bắt đầu động thủ. Về phần Biên Thụy Gia Gia, đến chiếu ứng hắn dê. Vì lẽ đó ban ngày lão gia tử liền không thể tới phụ một tay. Đến nhà cũ, hai người vào sân nhỏ. Biên Thụy liền hỏi, cha, ngài nói chúng ta từ nơi nào trước tu? Tu tòa nhà loại chuyện này xem như đại sự. Đại sự liền phải trưởng bối làm chủ. Nếu như Biên Thụy nghĩ chân chính làm dạng này đại sự chủ. Theo lấy trong thôn thói quen truyền thống cái kia phải đợi Biên Thụy mình làm cha hoặc là gia gia. Mới được. Cái này đặt hiện tại rất nhiều trong thành hài tử khẳng định không quen. Nhưng là chuyện này đối với biên gia thôn cùng phụ cận mấy cái làng đến nói kia là không thể bình. Thường hơn được sự tình, trừ phi là các trưởng bối với không tới. Đương nhiên là phòng chính bắt đầu, đều là một ít sống. May may vá vá lại không cần động cây cột. Chủ tử, trước theo nam tường bắt đầu đi, phụ thân của Biên Thụy nói. Nam tường bên này ta chuẩn bị thay đổi rơi xuống đất pha lê. Cửa sổ cái gì đều muốn tháo. Sau đó đem cao cỡ nửa người tường đầy. Biên Thụy nói đến mình ý nghĩ. Biên Thụy lão cha cũng không phong kiến. Nghe được nhi tử nói như vậy. Nhân tiện nói. Cái kia trước gỡ cửa sổ. Vừa vặn từ đường bên kia ném đi một cánh cửa sổ. Nơi này tháo ra bên kia có thể bổ sung. Biên Thụy nghe xong nói thẳng, được, lúc này mới nhớ tới, từ đường cái kia cửa sổ bị mình, tốt, thập thất ca cho trộm gỡ đem bán lấy tiền đi. Thế là hai người vén lên tay áo bắt đầu làm việc. Đang chuẩn bị gỡ cửa sổ đâu? Đột nhiên nghe được trong viện truyền đến tiếng người. Các ngươi đây là làm gì? Biên Thụy hai người vừa nghiêng đầu, nhìn thấy Lục bá, Cửu bá. Còn có thập nhị thúc, mang theo Biên Thụy mấy cái lão đường huynh vào sân nhỏ. Không riêng gì người đến, phía sau tất cả gia bọn vãn bối còn cầm lấy tất cả gia tiểu mộc công cái dương. Vừa nhìn liền biết đến có chuẩn bị, hài tử muốn đem nam tường đổi thành rơi xuống đất pha lê. Chuẩn bị gỡ cửa sổ, phụ thân của Biên Thụy nói. Lục bá nghe xong cười nói. Xem ra chúng ta tới thật đúng lúc. Phụ thân của Biên Thụy nghe xong lập tức nói ra. Đều là thoải mái sống. Lục ca, Cửu ca, 12 đệ các ngươi đều vội vàng các ngươi đi. Trong đất sống không cần làm na. Hiện tại trong đất có việc gì? Đây cũng là đúng dịp. Gặp phải nhàn rỗi đợi. Nếu là chậm một chút nữa. Đến thu đậu phộng. Lúa cái gì chúng ta thật đúng là chưa công phu kia tới hỗ trợ. Lục bá vừa nói một mặt vén lên tay áo. Kiểu nói này, Biên Thụy phụ thân liền không nói được cái gì. Thế là mọi người cùng nhau động thủ. 7-8 cái chia làm 2 tổ. 3-4 người hủy đi một cái. 2 người vịn, 2 người dùng công cụ đầu tiên là đi trên cửa mộc tiêu. Sau đó dùng mộc nện một chút xíu đem cả phiến cửa sổ lớn cho gõ xuống tới. Công việc này nói đơn giản, nhưng là rất tốn thời gian. Mọi người bận rộn hơn 2 giờ, lúc này mới đem phòng chính trước mặt tứ đại phiến cửa sổ cho tháo xuống tới. Tương đối mà nói phía dưới gạch xanh liền đơn giản nhiều. Trực tiếp vòng lên chùy gõ là được rồi, vẫn là nhà cũ trước kia tử dùng vật liệu tốt. Thấy không, cái này cửa sổ cùng từ đường liệu đồng dạng, tất cả đều là lão gỗ Trinh Nam. Bây giờ nghĩ tìm đều không tốt tìm, thập nhị thúc đưa tay gõ gõ tháo ra cửa sổ nói. Nhà cũ trên cửa linh hoa là ba dao sáu hoàn thức thức linh hoa. Lỗ tiểu lại rất mật, Biên Thụy cảm thấy thứ này mặc dù tốt nhìn cũng thông sáng. Nhưng là sắc trời hơi tối sầm lại trong phòng liền đen kịt. Vì lẽ đó cái thứ nhất muốn đổi chính là cái đồ chơi này. Bằng không Biên Thụy quanh năm suốt tháng ở tại nơi này dạng trong phòng tối om đến điên. Biên Thụy nghe cười nói, vừa cha ta còn nói, vừa vặn đưa từ đường trong đi. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, thập nhị thúc thổi phù một tiếng vui vẻ, cười ha hả nói ra, nhắc lên cái này ta liền nhớ lại tứ ca gương mặt kia. Nhìn thấy từ đường cửa sổ bị thập thất cái kia danh con cho đổi thời điểm. Đỏ như mông khỉ, lão thập hai, ta là chiêu ngươi à nha. Lúc này từ bá thanh âm vang lên, thập nhị thúc nụ cười trên mặt trực tiếp cứ như vậy cứng ở trên mặt. Ngượng ngùng nói ra, tứ ca, ta cái này nói đùa đâu. Tứ bá cũng không tốt xông đường đệ nổi giận, bởi vì cái này phá sự là nhà mình thằng danh con làm ra. Không thể để cho người không nói đi. Tứ bá, Biên Thụy cùng đường huynh nhóm đều cùng tứ bá chào hỏi. Có cái gì muốn ta hỗ trợ? Tứ bá một câu tiếp theo hỏi hướng về phía phụ thân của Biên Thụy. Tứ ca, hiện tại nhân thủ đủ rồi. Ngài bận rộn ngài có được hay không? Điểm ấy tiểu sống còn muốn đem toàn bộ làng giày vò tới hay sao? Phụ thân của Biên Thụy không biết nói cái gì cho phải. Không có việc gì mới tới phụ một tay. Có việc ai qua đến? Tứ bá nói, bắt đầu mình tìm việc để hoạt động. Cứ như vậy thỉnh thoảng liền có thúc bá huynh đệ tới hỗ trợ. Ngày đầu tiên Biên Thụy tân phòng tu tập tiến độ liền viễn siêu kế hoạch. Làm Biên Thụy không thể không một lần nữa liên hệ điện noãn nhà cung cấp hàng. Để bọn hắn đem điện noãn lắp đặt thời gian sớm. Nếu không mình phòng liền muốn đổi xong. Thúc bá các huynh đệ mặc dù không phải ngành gì thợ mộc thợ hồ cái gì. Nhưng là lão trạch cũng không phải cố cung. Tăng thêm 2-3 năm trước sửa chữa lại một cái từ đường để giành được tới tay nghề. Phòng chính tiến độ so Biên Thụy trước kia kế hoạch nhanh mấy cái cấp bậc. Hiện tại nhà cũ mỗi ngày đều không xuống mười mấy người. Mấy máy kia là vang cái không ngừng. Tay nghề tốt các trưởng bối phụ trách tinh tế công việc. Bọn vãn bối thì là ra một nhóm người khí lực. Một tuần sau, cho Biên Thụy lắp đặt điện noãn các công nhân đến. Người còn chưa tới cổng. Biên Thụy đã đứng tại cổng đón. Thấy một cỗ tiểu xe hàng đứng tại cổng. Theo trong xe chui ra hai người. Từ sau toa xe bên trên cũng nhảy ra 4-5 người. Triệu tiên sinh, người tốt, người tốt. Biên Thụy nhìn xem trong đó nhiều tuổi nhất khuôn mặt nghênh đón tiếp lấy. Vị này ước chừng 50 tuổi tả hữu, tóc đã là địa trung hải, còn lại không nhiều tóc cũng nổi lên bạch dương. Tất cả trên xe nhảy xuống đều là một kiểu quần áo lao động. Chỉ có như thế một vị ăn mặc thường trang, Biên Thụy tự nhiên mà vậy cho rằng vị này là những công nhân này đầu lĩnh. Ai biết vị này khoát tay một cái. Chỉ một cái bên cạnh không xa một cái ngoài 30 trẻ tuổi người nói ra. Vị này mới là, Biên Thụy nghe không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá cũng không nhiều xoắn xuýt. Quay đầu cùng Triệu Công bắt tay. Người tới, Biên Thụy bên này mang theo Triệu Công vào sân nhỏ. Để bọn hắn nhìn một chút hiện trường. Đến là không có gì đáng nói. Biên Thụy bên này đã đem đồ phát cho bọn hắn nhìn qua. Ảnh chụp cũng đập qua, đi như thế nào cái ống cũng không cần nhiều điều chỉnh. Chỉ cần không theo dưới cây cột qua, đều không có vấn đề gì. Triệu Công mang theo mấy người nhìn một chút, liền bắt đầu an bài mọi người đem việc làm. Biên Thụy cũng liền tiếp tục làm mình sống. P.S. Sao điện noãn là sàn nhà phóng xạ lấy độ ấm. Tên tiếng Anh Radiant Floor Heating. Sưởi ấm và làm mát dưới sàn là một hình thức sưởi ấm và làm mát trung tâm. đạt được sự kiểm soát khí hậu trong nhà để tạo sự thoải mái khi sử dụng dẫn nhiệt, bức xạ và đối lưu. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động. Ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.